Ông xã của tôi là đại boss, chương 22, thì ra lươn lẹo có thể lây lan. Góc chuyện audio.com, không, không ạ, chúng tôi nào dám đánh chủ tịch chứ. Tất cả đều là hiểu lầm thôi. Trưởng phòng Hoàng nhanh chóng lên tiếng, hiểu lầm gì ở đây? Thì tại hôm qua tôi tìm trong danh bạ của cô Diệp có duy nhất một số Việt Nam, lưu là đồ đáng ghét. Tôi mới gọi như vậy, chứ nếu tôi biết người đó là chủ tịch thì có cho tôi 100 lá gan tôi cũng không dám. Hơn nữa hôm qua tôi bị say rượu mà, ông bà ta có câu, không biết không có tội mà. Trưởng phòng Hoàng thanh minh, được, chuyện này coi như không nói đến nhưng hình như tôi nghe thấy ai bảo sẽ tìm tôi tính sổ ý nhỉ. Tiêu Phong chứng tỏ khả năng thù dai, nhớ lâu của mình. Đâu có đâu chủ tịch, tôi chỉ muốn hỏi cô Diệp xem người đó là ai để tính sổ sách tiền hôm qua. Người đó trả cho chúng tôi thôi mà, trưởng phòng Hoàng trả lời tỉnh bơ, không một chút nào chột dạ. Đúng là gừng càng già càng cay, độ lươn lẹo ngày càng gia tăng theo năm tháng. Đúng vậy, chúng tôi cũng muốn gọi anh ra để cho anh một trận ăn đã đời để cảm ơn chủ tịch đã cho chúng tôi một trải nghiệm mà suốt đời này chắc chúng tôi cũng không thể quên được. Đám người Ngô Dương nhanh chóng tận dụng thời cơ, bây giờ tôi mới biết là lươn lẹo cũng có thể lây lan nha. Chấm, Tiêu Phong cũng cạn lời, ai bảo anh tuyển mấy nhân viên lươn lẹo thế này về làm chứ? Đành phải cố gắng nuốt trôi cục tức này thôi. Bất lực anh đi thẳng ra khỏi phòng, lúc này cả đám mới thở phào nhẹ nhõm, đúng là sắp dọa chết cô rồi, trái tim cô mỏng manh dễ vỡ lắm đấy. Tan làm, Diệp Băng Hy lái xe trở về nhà, ngày hôm nay quả thực quá mệt mỏi rồi, cô nhớ. Cái giường thân yêu của cô chết mất, vừa về đến nơi, Diệp Băng Hy đã thấy một văn kiện được để trước cửa. Kiểm tra thấy đúng là gửi cho mình cô mới cầm vào nhà. Cố Nam, cái tên này nghe quen quen nhỉ, không biết anh ta gửi gì cho mình. Diệp Băng Hy mở văn kiện ra, hiện ra ngay trước mắt cô là dòng chữ to đùng vô cùng rõ ràng, hợp đồng lao động. Thì ra là hợp đồng làm người giúp việc của cái tên Tiêu Phong. Trải qua ngày hôm đó mà hắn vẫn còn can đảm để cô đến làm việc nữa hả? Diệp Băng Hy cầm hợp đồng lên đọc thật kỹ, tên Tiêu Phong này rất mưu mô, xảo quyệt, nhất định phải đề phòng mọi lúc mọi nơi. Cái gì, 7.749 điều cần chú ý trong khi làm việc. Cái tên Tiêu Phong này đúng thật là quá đáng mà. Diệp Băng Hy há hốc mồm kinh ngạc trước độ biến thái của Tiêu Phong. Luật lệ anh ta đặt ra còn nhiều hơn cả công quy ngày xưa. Nữa, thế này đúng là muốn ép chết người ta mà. Diệp Băng Hy cầm ngay bản hợp đồng, đi thẳng sang nhà Tiêu Phong, bấm chuông inh ỏi. Tiêu Phong vừa mở cửa cô đã lập tức xông vào, ném ngay bản hợp đồng vào người anh ta. Anh bị biến thái à, những luật lệ này anh đặt ra thì tự đi mà thực hiện, tôi không bao giờ đồng ý đâu. Diệp Băng Hy vô cùng tức giận. Cô có quyền nói không với tôi, cô nên nhớ là cô đang làm việc trả nợ cho tôi. Hợp đồng này cũng chỉ là hình thức thôi, anh đừng có ép người quá đáng, tôi không làm nữa, tôi là ai mà có thể để anh chèn ép chứ. Tiền tôi nợ anh sẽ trả không thiếu một xu, Diệp Băng Hy không thể chịu đựng nổi con người này nữa rồi. Hơn nữa cô cũng biết, với cái đống quy định của anh ta thì cô càng làm càng nợ thêm chứ không trả được đồng nào. Cái gì mà làm hỏng bất kỳ đồ vật nào trong nhà phải đền gấp 10 lần giá trị của đồ vật ấy. Thế này không phải là ép chết cô sao? Nói xong cô lập tức quay về nhà, không quên tặng Tiêu Phong một cái đóng cửa thật mạnh. Cách chương.